Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2761. Chương 2761. Nói được thì làm được. A. William quá sợ hãi. Hắn đối Seri cảm quan sớm đã cùng trước đó khác biệt. Seri miột mực có bệnh thời điểm, hắn đổ là cảm thấy không có gì. Cho dù là bệnh chết, đây cũng là bệnh chết đi, không có gì lớn không. Mặc dù là nữ nhi ruột thịt, lại không có tình cảm gì cơ sở, nhưng bây giờ khác biệt. Hiện tại Seri trong lòng hắn địa vị sớm đã vượt qua bất luận kẻ nào. Hai người cảm tình cũng thẳng tắp tăng lên. Hắn không muốn nhìn thấy Seri lại biến thành trước kia bộ dáng như vậy. Vậy làm sao bây giờ? William gấp bận bịu mở miệng hỏi. Lâm Thành Phi lắc đầu nói, trước mắt ta còn không có quá dễ làm pháp, chỉ có thể trước duy trì ở trước mắt trạng thái, không cho tiềm phục tại trong cơ thể nàng những vật kia bạo phát đi ra. William cúi rạp người, một mặt thành khẩn hỏi, cầu Lâm tiên sinh cứu nữ nhi của ta. Lâm Thành Phi thở dài, mặt mũi tràn đầy trách trời thương dân, ta đương nhiên phải cứu nàng. Bằng không thì cũng không sẽ chủ động cùng ngươi nói những thứ này. Bất quá, đến tột cùng có thể hay không cứu, chủ yếu vẫn là nhìn ngươi. Ta, William mờ mịt dùng tay chỉ chính mình, buồn bực hỏi, ta có thể làm cái gì? Ngươi một cái thần y đều không có cách, để cho ta một người bình thường tới làm. Đừng nói thật giống như ta so ngươi đều phải lợi hại có được hay không? William cảm thấy áp lực rất lớn. Lâm Thành Phi ánh mắt sâu xa nói, bệnh này không phải một lát liền có thể thanh trừ, mà ta lại không thể thời gian dài lưu tại nơi này. Cho nên, ngày bình thường thì có rất nhiều chuyện cần ngươi làm. Nhìn cho thật kỹ Seri, đừng cho nàng bị bệnh cũ tái phát khả năng. Lâm tiên sinh, ngài cứ việc nói. William lời thề son sắt, chỉ cần ta có thể làm được, ta nhất định đem hết toàn lực đi làm. Lâm Thành Phi nghiêng hắn liếc một chút, ngươi đương nhiên muốn làm, đây chính là con gái của ngươi. William lập tức cúi đầu, một mặt ngượng ngùng. Lâm Thành Phi cũng phát giác được chính mình đối đãi lão trượng phu thái độ có chút không đúng, cười cười tận lực để cho mình ôn hòa một số, ấm áp nói ra, bệ hạ, ngươi cũng không cần quá mức khẩn trương. Sự kiện này, đối với ngươi mà nói 10 phần đơn giản. Ô, William nhíu mày truy vấn, còn phải phiền phức Lâm tiên sinh nói rõ chi tiết nói. Trong cơ thể nàng chính là chí dương chi, hỏa, uy mãnh dị thường, mà nam nhân, bản thân cũng là thuộc về chí dương chi thân, thể nội hỏa lực tràn đầy, cho nên về sau chỉ cần tránh cho để Seri cùng nam nhân tiếp xúc, trên cơ bản là có thể tránh khỏi trong cơ thể nàng dương hỏa lần nữa tác quái. Chỉ là tránh cho để cho nàng cùng nam nhân tiếp xúc. Đúng, Lâm Thành Phi nghiêm mặt gật đầu. Phổ thông nói chuyện có thể, nhưng là tuyệt đối không thể có trên thân thể tiếp xúc. Tại nàng bệnh bị hoàn toàn chữa cho tốt trước đó, người càng không thể thúc giục nàng kết hôn lấy chồng. Không phải vậy lời nói, có khả năng đêm tân hôn cũng là công chúa điện hạ mất mạng thời điểm. William yên lặng đem Lâm Thành Phi nói tới mỗi một chữ đều ghi vào trong lòng, khẽ ngẩng đầu nhìn lấy Lâm Thành Phi, còn gì nữa không? Lâm Thành Phi suy nghĩ một chút, lắc đầu nói, cũng chỉ có những thứ này. Chỉ cần bệ hạ ngươi có thể làm được, ta có thể cam đoan với ngươi, công chúa điện hạ bệnh tuyệt đối sẽ không tái phát. William lần nữa khom người gửi tới lời cảm ơn. Lâm tiên sinh, đại ân đại đức, William thật sự là không biết nên như thế nào báo đáp. Về sau ngài phàm là có dùng đến lấy ta địa phương, ta nhất định xông pha khói lửa, không chối từ. Lâm Thành Phi có chút xấu hổ, mất tự nhiên khoát khoát tay, báo đáp loại hình lời khách khí, tạm thời lại không đề cập tới. chỉ cần bệ hạ nhớ kỹ ta căn dặn là đủ. Vì cam đoan Seri không biết di tình biệt luyến, Lâm Thành Phi chỉ có thể ra hạ sách này. Thực, ngược lại cũng không phải sợ hãi Seri sẽ như thế nào. Chủ yếu là lo lắng William hội bức hôn, sinh ở hoàng gia, vinh hoa phú quý, hưởng hết thiên hạ hồng phúc. Nhìn như ngăn nắp, thực cũng có thật nhiều ngoại nhân không biết lòng chua xót cùng thống khổ. Có rất nhiều chuyện đều là thân bất do kỷ, riêng là tại hôn nhân đại sự phía trên, người hoàng gia, những hoàng tử này đám công chúa bọn họ, trên cơ bản không có quyền nói chuyện nào, không phải cùng cái này đại gia tộc quan hệ thông gia, cũng là cùng vị đại thần kia tạo mối quan hệ. Rất nhiều công chúa đời này muốn gả cho người nào, thậm chí tại nàng xuất sinh một khắc này liền đã định tốt. Không có người hội cho các nàng lựa chọn chỗ trống. Dạng này sự tình, tại Hoa Hạ sớm đã phát sinh qua không biết bao nhiêu lần. Lâm Thành Phi sợ Seri cũng sẽ có dạng này vận mệnh. Dứt khoát sớm cho William đánh cái dự phòng châm, để hắn triệt để đoạn ý nghĩ này. Lâm tiên sinh xin yên tâm. Ta không biết cầm Seri tánh mạng nói đùa. Đã như vậy, ta thì không ở thêm. Lâm Thành Phi cười cười, ôm quyền nói, bệ hạ, núi xanh còn đó, nước biếc chảy dài, hy vọng chúng ta về sau hữu duyên gặp lại. William vừa muốn nói cái gì, Lâm Thành Phi bóng người đã theo hắn trong tầm mắt biến mất. Nhìn lấy trống rỗng gian phòng, lại nhìn lấy Lâm Thành Phi trước đó đứng vị trí, William không khỏi cảm khái rất nhiều. Cao nhân không hổ là cao nhân. Tới vô ảnh, đi vô tung, chúng ta nước Anh, chẳng biết lúc nào mới có thể ra một cái Lâm tiên sinh nhân vật như vậy. Hoa Hạ, thật sự là bị trời cao chiếu cố a. Hắn lắc đầu cảm thán thời điểm, Lâm Thành Phi đã xuất hiện tại Daisy trước mặt. Đây là Lâm Thành Phi tại luận bỗng nhiên duy nhất bằng hữu. Seri không thể tính toán là bằng hữu, sớm đã hóa thân lão bà. Cao hơn Daisy một cái đẳng cấp. Daisy tiểu thư nhìn lấy đột nhiên xuất hiện tại trước mắt Lâm Thành Phi, không có nửa điểm kinh ngạc, chỉ là khẽ cười nói, muốn đi, muốn đi. Lâm Thành Phi gật đầu nói, theo ngươi chào hỏi, sau đó thì sẽ rời đi. Trước khi đi thời điểm còn có thể nghĩ đến ta. Ta có phải hay không cần phải biểu hiện ra thụ sủng nhược kinh bộ dáng? Daisy tiểu thư mang theo nhàn nhạt ý cười hỏi, những thứ này hư giả khách sáo thì miễn đi. Lâm Thành Phi khoát tay, buồn cười nói, hiện tại tiếng Trung học thế nào? Daisy hỏi ngược lại, người cảm thấy ta hiện tại tiếng Hoa có thể đạt tới mấy cấp? Lâm Thành Phi suy nghĩ một chút, nếu như không nhìn tới nàng gương mặt này, chỉ nghe nàng nói chuyện, tuyệt đối nghĩ không ra nàng là cái người phương Tây. Hiện tại nàng nói tiếng Hoa thời điểm, rõ ràng, chỉ sợ đã đạt tới MC, trình độ, như thế trong thời gian ngắn. Có thể đạt tới loại trình độ này, đã đủ để chứng minh nàng thông minh cùng nỗ lực. Cổ thi từ có thể nhìn hiểu sao? Lâm Thành Phi lại hỏi, chỉ cần không phải đặc biệt ít thấy, đều không khác mấy. Daisy nghi hoặc nhìn lấy Lâm Thành Phi, ngươi muốn làm cái gì? Đột nhiên, nàng ánh mắt sáng lên, hai mắt thả chỉ nhìn Lâm Thành Phi. Ngươi có phải hay không? Có phải hay không rốt cục dự định truyền ta công pháp? Lâm Thành Phi nhẹ nhàng gật đầu. Bá, huyền chuyển như Daisy, lúc này cũng không cách nào khống chế chủ kích động tâm tình. Trực tiếp đứng người lên. Biểu hiện trên mặt không ngừng biến hóa, cũng không biết là vui vẫn là kinh hãi. Lâm Thành Phi buồn bực hỏi, làm sao, chẳng lẽ người không nguyện ý? Muốn không, tính toán, không thể tính toán. Daisy vội vàng nói, này làm sao có thể tính toán? Nói muốn dạy ta, người thì nhất định muốn dạy ta. Đường đường nam nhi bảy thước, nhất định muốn nói lời giữ lời. Nói được thì làm được a. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?